Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4254, Nãi Cẩu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Được rồi, lão bản, chính là một món ăn. Chúng ta đưa tiền, người cũng đừng làm khó hắn. Nữ đồng sự nhóm cũng là lòng sinh thương hại. Thanh niên quính ba ba mặt mới tốt xem một chút. Đa tạ tỷ tỷ nhóm, cho người cảm giác tương đương cho mềm mại. Háo sắc chi tâm mọi người đều có. Một ít nữ đồng sự còn lên tiếng đùa nàng, nhưng cũng chỉ là trêu chọc một chút mà thôi. Lão bản đưa một điểm nhỏ đồ ăn từ thanh niên lấy tới, vừa vặn Ninh Thư trước mặt có phòng trống đưa. Đem đĩa nhỏ đặt ở Ninh Thư trước mặt, hắn có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, cái này phao tiêu đậu phộng ăn rất ngon. Ninh Thư nhìn hắn một cái, ừ một tiếng, liền không có lại nói những lời khác. Nhà này nhà hàng hương vị quả thật không tệ. Có đôi khi bận rộn công việc, không có cách nào đi thời điểm, đều là đặt trước giao hàng. Đưa giao hàng, chính là cái này thanh niên. Hắn chính là một viên gạch, nhà hàng trong chỗ nào cần hỗ trợ, hắn hướng, chỗ nào nhét, lớn lên có chút thanh tú. Xấu hổ chát chát chát chát, kêu văn, phòng là nữ đồng sự tỉ tỉ, chính là có thể khiến người ta các nữ nhân sói máu. Xôi trào, mỗi lần tới đưa bữa ăn đều thích trêu chọc một đùa nàng. Ninh Thư đối cái gì chó con, tiểu lang cẩu loại hình, là thật không có hứng. Thú, bởi vì trong nhà lại có chó lông vàng, lại có husky, chó lông vàng là phạt thiên. Cảm giác hắn tùy thời tùy chỗ đều tại đầu não. Phong bạo, husky khẳng định chính là hư vương. Tinh lực tràn đầy tùy thời đều đang chơi đùa, giống thanh niên loại này. Ninh Thư là thật không có hứng thú gì. Hơn nữa, nàng cảm thấy cái này thanh niên không có việc gì luôn yêu thích nhìn chằm chằm hắn, đồng dạng là mua thức ăn. Nàng dù sao cũng so người khác nhiều một chút, hoặc là phao tiêu đậu phộng, hoặc là một đĩa nhỏ rau trộn mộc nhĩ. Tóm lại, nàng yêu đãi đặc biệt rõ ràng. Cái khác nữ đồng sự đều trêu ghẹo Ninh Thư, xem ra chó con là coi trọng ngươi. Cái này ngự tỷ, nãi cẩu ích ngự tỷ, cái này tổ hợp quả thực hoàn mỹ a. Ngươi không phải vừa chia tay sao? Tìm như vậy một cái đáng yêu chi kỷ đệ đệ, đến hóa giải một chút chia tay đau khổ không tốt sao? Mỗi lần bị người trêu ghẹo, thanh niên đều là một mặt ngượng ngùng. Ninh Thư ngược lại tương đương lạnh nhạt, niên kỷ của hắn quá nhỏ. Ta ghét nhất mang hài tử tỷ đệ luyến cái đồ chơi này không có nhất tương lai. Cùng lão mụ tử đồng dạng, ngươi là tỷ hắn, ngươi là mẹ hắn, không muốn hắn gánh chịu trách nhiệm thời điểm, dính người anh là tình thú, cần phải gánh chịu trách nhiệm thời điểm, đến cùng ngươi anh ai mẹ nó chịu được. Thanh niên bị Ninh Thư như vậy đánh kích, vành mắt đều đỏ một ít, cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí đi. Bên cạnh nữ đồng sự vừa nhìn, hắn thật đúng là thích ngươi. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, như thế nào thích ngươi? Dạng này, xem ngươi quạnh quẽ bộ dáng. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, đại khái thích ta lớn tuổi đi. Đám người đúng là không phản bác được. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, cảm thấy rất có ý tứ. Nàng đương kỳ nhưng chính đầy a, phía trước đi một cái buồn nôn chán ngán trương kỳ, hiện tại xuất hiện một cái hơi không có trở ngại. Tan tầm ra công ty thời điểm phát hiện trời mưa, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện dù che mưa. Ninh Thư trong lòng xách một tiếng, cỡ nào lãng mạn kiều đoạn a, có ý tứ. Ninh Thư quay đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, xem đến thanh niên mặt thằng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, đem đối phương thấy có điểm chân tay luống cuống. Tỷ tỷ, Đồng Thiên mềm mềm hướng Ninh Thư hô. Ninh Thư ý vị không rõ cười một chút, cảm ơn ngươi. Dù Đồng Thiên có chút hoảng loạn mà nói, không cần cảm ơn. Hai người chung đánh một cây dù hướng trạm tàu điện ngầm đi. Tư Mã Chiêu Chi mưu trí người đều biết, vì cái gì liền lấy một cây dù, hơn nữa còn nhất định phải hai người chung đánh. một cây dù, hơn nữa còn nhất định phải đưa. Làm được hết sức rõ ràng. Chờ đợi tàu điện ngầm thời điểm. Đồng Thiên cúi đầu nhìn mũi chân. Tỷ tỷ, ngươi có bạn trai chưa? Ninh Thư, ngươi tỷ tỷ ta vừa mới chia tay. Tạm thời không muốn nói yêu. Đương, a, như vậy a, Đồng Thiên trên mặt thất vọng hết sức rõ ràng. Lại hỏi, vậy, ngươi tỷ tỷ chừng nào thì muốn nói yêu đương? Ninh Thư giả bộ như suy nghĩ dáng vẻ. Cuối cùng nói, không biết, vậy tỷ tỷ, ta có thể đưa ngươi về nhà sao? Hắn một tiếng tỷ tỷ ngậm đường, lượng phi thường cao, Ninh Thư trực tiếp lắc đầu. Không thể, tiểu đệ đệ, Đồng Thiên mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có hung hăng càn quấy. Đưa Ninh Thư bên trên tàu điện ngầm, hắn còn tại chỗ đứng một hồi, thẳng đến tàu, điện ngầm ra đứng, Ninh Thư cho Trương Kỳ gọi điện thoại. Mau đem tiền đưa cho ta. Trương Kỳ, quả thực chính là ác linh. Mỗi ngày liền biết đòi tiền. Ninh Thư, mặc kệ bao nhiêu tiền, đưa cho ta. Trương Kỳ vừa muốn nói chuyện, Ninh Thư nghe được đầu kia có nữ hài tử thanh. Ai nha? Trương Kỳ tựa hồ cuống quýt bưng kín điện thoại. Loáng thoáng nghe được hắn nói, là công ty đồng sự. Ninh Thư xùy một tiếng. Không nghĩ tới Trương Kỳ hiện tại nhanh như vậy vừa tìm được mục tiêu mới. Nàng trực tiếp lên tiếng uy hiếp nói. Người nếu là vẫn luôn không trả tiền. Lại, ta liền phải đem ngươi chuyện nói cho ngươi bây giờ bạn gái. Làm nàng, biết ngươi là một cái cỡ nào hèn mọn người. Ăn bạn gái, uống bạn gái. Nhìn, nàng có nguyện ý hay không cho ngươi dùng tiền. Trương Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Chúng ta đã chia tay. Ngươi liền không nên tham gia cuộc sống của ta. Ninh Thư, chúng ta mặc dù chia tay, nhưng ta vẫn là ngươi người đi vay. Ngươi phải hiểu rõ nha. Trương Kỳ bên kia trước tiên cúp điện thoại, mở ra group chat, lệnh treo giải thưởng có người tiếp sao? Như thế nào đến bây giờ kia nữ nhân cũng còn không có nhận đến chế tài, còn tại hỏi hắn đòi tiền. Cấu kết lại này nữ nhân, quả thực chính là nghề nghiệp kiếp sống sỉ nhục. Nhóm trong có người trả lời đã tiếp, loại chuyện này cần dần dần tiến dần. Trương Kỳ tức giận, thế nhưng là hắn bên này đợi không được. Mẹ nó, mỗi ngày hỏi người đòi tiền, mỗi lần còn một chút tiền liền cùng cắt thịt đồng dạng. Hiện tại cái mục tiêu này cũng còn không có đuổi kịp tay. Chính là cần tiêu tiền thời điểm, cho dù là tiện nghi đồ vật, giai đoạn trước cũng nhất định phải đầu nhập một ít. Ninh Thư thu được Trương Kỳ quay tới tiền, chỉ có 500 khối. Nàng cũng không chê, có thể theo Trương Kỳ cầm trong tay trở về một phần một góc đều là không lỗ. Thoát khỏi loại này cặn bã nam mới là cuộc sống may mắn lớn nhất. Đưa dù sau, Đồng Thiên cử động liền ái muội nhiều. Đến đưa cơm đến lúc đó, thường xuyên sẽ cho Ninh Thư mang một ít tự mình làm vật nhỏ. Chẳng hạn như bánh bích quy hay là cái gì điểm tâm ngọt loại hình. Làm Ninh Thư tại một đám bên trong tỏ ra phá lệ khác biệt. Loại này ưu đãi hết sức rõ ràng, làm một ít nữ đồng sự cũng nhịn không được trêu ghẹo. Đồng Thiên đều là một bộ ngượng ngùng bộ dáng, nhưng Ninh Thư một mặt lạnh nhạt. Đồng Thiên đi sau, có nữ đồng sự cùng Ninh Thư nói đùa nói, có thể thử một chút. Nhìn dáng vẻ của hắn rất thương người, tuổi tác lại nhỏ lại biết dỗ người, không giống nam nhân khác, còn muốn ngươi hống hắn cảm kích biết điều. Chủ yếu nhất là trẻ tuổi tiểu hòa tử sẽ chơi, cùng loại người này cùng một chỗ, nhân sinh tương đối có vui thú. Ninh Thư cười cười, ta đều là có kinh ngạc. Lúc trước ta thế nhưng là một câu đều không nói, vì cái gì hắn ngược lại chú ý tới ta đây? Ngoặc kép, hết chương.